Chương 106, lại một cái bầy nhiệm vụ. Cạ cạ xì vội vàng chậm tới một hơi, nỗ lực để cho mình ngữ khí, trở nên chẳng phải một ngừng một lát, chật châm giọng mở miệng nói, hòa ảnh đại nhân có chút việc cần ngài mau chóng tới xử lý một chút. Bất quá cạ cạ xì ánh mắt, lại là không tự chủ được, rơi vào ạ ị hữu trên thân. Cùng ạ ị hữu bên cạnh vị kia, da thịt 10 phần tái nhợt tỏ rổ xì mà trên thân. Hắn không rõ ràng vì cái gì thân là tứ đại mục hỏa ảnh nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Vậy mà lại cùng ạ ị cùng với họ rổ xì mà dị. Mà lại ba người nhìn rất quen thuộc bộ dáng. Hỏa ảnh đại nhân cùng họ rổ xì mà đại nhân quen thuộc, vậy dĩ nhiên là rất bình thường. Vấn đề là ạ ị quân cả cả xì thật sự là có chu tờ không nghĩ ra, vì cái gì ạ ị quân cùng hỏa ảnh đại nhân, cùng họ rổ xì mà đại nhân nhìn. Tựa như là người quen một dạng nếu không phải người quen lời nói, cần phải tại một người ăn mì thời điểm, mặt khác hai cái nhìn chằm chằm vào sao nói cách khác ba người là nhận biết, đây chính là hắn tri thức điểm mù. Tại cả cả sỉ trong suy nghĩ, hệ A Y Huy là thuộc về loại kia thâm tàng bất lộ ẩn thế cao thủ. Chỉ có chính mình cùng mái tổ gai, mới biết được A Y Huy mạnh bao nhiêu. Kết quả bây giờ lại phát hiện này A Y quân tựa hồ cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tựa hồ không đơn thuần là ẩn thế cao thủ. Hít sâu một hơi. Tại nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kinh nghi bất định dưới ánh mắt, chỉ nghe cả cả sỉ tiếp tục nói, hòa ảnh đại nhân, nơi này không phải nói loại chuyện này địa phương việc quan hệ ngài thê tử, cần ngài mau chóng tới, xử lý một chút. Nghe được cả cả sỉ lời nói về sau, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nhất thời đồng tử co rụt lại. Là một cái khó được thê quả nghiêm, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ rất thương yêu lão bà của mình. Nhưng là lão bà của hắn trước mắt là mang thai trong lúc đó. Đồng thời lão bà hắn vẫn là cựu vĩ gì nụ gì kỳ. Chờ một chút nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô biểu lộ trở nên ngưng trọng lên, trong mắt không lưu dấu vết hiện lên, như vậy một chút vẻ bối rối. Hắn trong lòng có chút hứa sai đo. Không phải là cờ ti nạ trong cơ thể nàng kỳ u bi, tại nàng lúc mang thai đợi, xảy ra chuyện kỳ u bi đại biểu đến tột cùng là cái gì, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô tự nhiên rất rõ ràng. Một khi kỳ u bị phong ấn nối lỏng, lão bà hắn, chưa xuất thế hài tử đều rất có thể sẽ đụng phải sinh mệnh nguy cơ thậm chí có thể sẽ chết. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ gật đầu nói, minh bạch, ta liền tới đây. Đưa mắt nhìn nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng cả cạ xì hai người. Thần thái trước khi xuất phát vội vàng địa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau. Hệ ạ y hư mi đầu chậm rãi nhíu lên tới. Cả cạ xì vừa rồi lời nói hắn nghe thấy. Mặc dù nói vẹn vẹn chỉ phun ra tứ đại mục hỏa ảnh thê tử sẽ ra chuyện cái tin này, nhưng ạ y hứa lại là có thể dựa vào cái tin này, não bổ đến rất nhiều suy đoán. Hỏa ảnh nguyên tắc nội dung cốt truyện bên trong, cờ tì nạ mang thai trong lúc đó hẳn là rất bình tĩnh. Đoạn thời gian kia theo lý mà nói, giống như không có chuyện gì phát sinh đi. Mà lại khoảng cách cờ tì nạ sinh hạ nạ dù tổ, tính toán, còn thừa lại 4 tháng. Đương nhiên nếu là qua hết hôm nay lời nói, cũng chỉ còn lại có 3 tháng xệ rổ 29 ngày. Bất kể nói thế nào, đều khó có khả năng hiện tại ra cái đại sự gì mới đúng. Đồng dạng chuyện nhỏ căn bản không cần nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đi qua đi tuyệt đối là ra cái đại sự gì kiện xem bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng bộ dáng, có vẻ như là xuất hiện biến số A làm cho một vị hỏa ảnh sắc mặt đại biến, xem ra tình thế vô cùng nghiêm trọng đây. Chỉ nghe bên cạnh họ rổ xì mà thì thào một câu. Một đôi dựng thẳng đồng tử bên trong tràn đầy kinh ngạc. Orochimaru cũng không biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Bởi vì muốn tốt cho này giống như là cùng một chỗ đột phát tình huống. Chỉ có thể ẩn ẩn suy đoán tình thế rất nghiêm trọng. Cụ thể đến cỡ nào nghiêm trọng Orochimaru không đoán ra được. Bởi vì gì nụ gì kỳ chuyện này không bình thường bí ẩn. Rất nhiều người đều biết cờ tì nạ là nạ mì cả giờ mì nạ tổ thê tử, cũng biết mang bầu. Nhưng căn bản không biết đối phương là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, cho dù là tam nhẫn cũng không ngoại lệ. Orochimaru cũng không biết ra tại nguyên nhân gì, cho điếm trưởng tay đánh trả tiền, thuận tiện giúp mì nạ tổ ứng ra một chút về sau, mặt cũng chưa ăn xong liền rời đi. Đưa mắt nhìn hắn rời đi gầy gò bóng lưng, hệ ạ y huy luôn cảm giác có bất thường kình địa phương. Orochimaru hành vi còn có thể lý giải, đối phương đoán chừng rất là hiếu kỳ chuyện gì phát sinh. Có thể là dự định qua hỏi một chút đản rổ cái kia lao âm ức. Ngược lại là cả cạ sĩ mới vừa nói nà mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thê tử xảy ra chuyện. Cụ thể là xảy ra chuyện gì, hệ ạ ủy chỉ có thể đoán một chút. Không có người nói cho hắn biết. Hắn không có khả năng rõ ràng. Tính toán dù sao hiện tại thực lực của ta, cho dù là thật gặp gỡ kỳ Ubi, ta cũng không giả nó nửa phần. Hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không chuyện liên quan gì đến ta, cô nộ hạ trong thôn hiện tại có xạ rủ Tobi, nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ, đảng rồ, họ rồ si mà ca cờ loa y người, xảy ra chuyện gì, hẳn là đều có thể ứng phó. Mà lại kỳ Ubi không dễ dàng như vậy đi ra, nguyên tắc bên trong cũng là bị Uchiha Obito mở ra phong ấn, kỳ Ubi mới có thể dễ dàng như thế phá vỡ phong ấn trói buộc. Về phần nguyên tắc bên trong kỳ Ubi chi loạn, những người này vì cái gì không có xuất thủ? Nay ạ ị không được rõ lắm, có thể là có người, ngóng trông mì nạ tổ chết đi nói thí dụ như giấu ở trong một góc khác đạn rổ lao âm ức. Không phải hắn cũng phải là hắn. Ai bảo hắn là nổi vương đâu, nếu là nổi vương có nổi liền phải đọc. Chủ yếu nhất là đến cùng có phải hay không bởi vì kỳ u bị nguyên nhân, mới có thể dẫn đến nạ mì cả giờ mì nạ tổ thê tử xảy ra chuyện, trước mắt người nào cũng không cách nào nói rõ ràng. Hệ ạ ị quét ra suy tư trong lòng, tiếp tục vùi đầu đối phó trên bàn mì sợi. Hoàn toàn không thèm để ý người chung quanh hoặc là sợ hãi thán phục, hoặc là liễu lưỡi nhìn chăm chú. Bởi vì từ khi hắn sức ăn biến đến vô cùng khoa trương thời điểm, mỗi lần ra ngoài ăn cái gì đều sẽ bị người chăm chú nhìn ngay từ đầu, có lẽ còn có một chút điểm không thích ứng. Hiện tại liền đã trở nên rất lợi hại chết lặng. Khi ăn không sai biệt lắm có bảy thành no bụng thời điểm, hệ ạ ị đem đũa đặt lên bàn, chà chà miệng về sau, đối điếm trưởng tay đánh nói ra, lão bản kết một chút chướng. Hắn hiện tại không quen ăn thái no bụng, mà lại vẹn vẹn là ăn mì sợi lời nói muốn duy nhất một lần ăn 10 thành no bụng, này phải đem tay đánh cho mệt mỏi có quắp quá khứ. Hiện tại tay đánh đều đã là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Bao giờ cũng đều đang nấu mì sợi. Căn bản cũng không có dừng lại. Được rồi, nghe thầy ạ ị vừa nói muốn tính tiền về sau, tay đánh nhất thời vui vẻ ra mặt, bởi vì hắn mấy tháng này lợi nhuận nơi phát ra, bên trong có 1/5 là đến từ hệ ạ ị vừa. Kết xong sổ sách về sau, hệ ạ ị sở lấy khô quắt túi tiền, hơi hơi thở dài. Mình đã càng ngày càng nghèo rất mồng tơi a, hôm nào nghĩ biện pháp làm ít tiền đi tùy tiện làm cái mấy trăm vạn lượng, hẳn là liền đầy đủ dùng ngay tại ạ ị vừa đứng dậy chuẩn bị trở về nhà thời điểm. Trong đầu đống nhiên chuyển đến nói chuyện phiếm bầy thanh âm nhắc nhở, để hắn rời đi cước bộ, không khỏi hơi hơi đòn đến. Khi hắn ý thức tiến vào không gian nói chuyện phía bầy, liền thấy một cái bột bột, một cái chỉ có chu nho mở tài năng nhìn thấy nhiệm vụ bột bột. Vợ y ma kích phát một cái bầy nhiệm vụ đây chính là vượt quá hắn đoán trước. Dù sao khoảng cách lần trước bầy nhiệm vụ, đã qua tốt một đoạn thời gian. Đỡ S, sắp lên ra, nguyên bản kế hoạch là bạo 50, nhưng khởi điểm một đợt nghiêm trị, đổi tồn cảo lúc so A tốt nhiều, chỉ có thể có bao nhiêu bạo bao nhiêu. Đến lúc đó ta hội lâm thời làm cái bầy, phát cái 2.000 khối tiểu phúc lợi. Tiên tiến phổ thông bầy 11.994. 2.284, lâm thời quần hào hội phát cái này trong đám, 2.000 khối hồng bao phát xong về sau, sẽ đem lâm thời bầy giải tán. Cần toàn đặt trước tiệt đồ mới có thể đi vào lâm thời bầy, đạo bản liền chiếu cố không. Lên ra thời gian tạm nhất định là Nga Imu NG1 Tha NG6. Nói cách khác Nga Imu NG1 Tha NG6 đi qua sau, Nga Imu NG2 Tha NG6 dạng sáng 00, 00, ta lại ở lâm thời trong đám phát hồng bao phúc lợi.